Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình, chương 52, tam khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hồ Ngọa Long, từ lúc dạng đông xé tan màn đêm, tam khảo đã không kìm được mà bắt đầu bao môn phái. Hàng trăm đệ tử, từ rút thăm đến đối chiến, rồi từng vòng sàng lọc chọn ra người thắng, cả quá trình kéo dài suốt 3 ngày. Tức Mặc Ảnh một mình đứng ở khu vực đệ tử cô Tuyết Sơn, cầm chặt cô Long Ngâm, bàn tay vô thức vuốt nhẹ vỏ kiếm, như chìm trong suy tư. Lúc nhất khảo, người bảo vệ hắn là sư tôn, nay đã bế quan, hắn từng mong khi mình kịp về, sư tôn sẽ thấy được, khen ngợi đôi câu. Dọc đường về hắn phi nhanh như gió, lòng hân hoan. Kết quả lại chẳng gặp được người. Đợt khảo thi mấy ngày qua, hắn càng hy vọng sư tôn sẽ chứng kiến sự tiến bộ của mình, giờ cũng thành uổng phí, lòng không khỏi hụt hẫng. Vòng khảo thứ hai, người cùng hắn thi là sư tỷ. Hôm qua hắn vừa đi thăm, vẫn nằm bất tỉnh ở biệt viện Nam Phong. Hắn nhìn nàng đầy áy náy, thì ánh mắt của sư bá nhìn hắn lại càng kỳ quặc. Vừa như có hy vọng, lại như muốn hỏi gì mà không dám, như mang điều khó nói. Hắn gặng hỏi, sư bá chỉ bảo hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu nghĩ mấy chuyện này. Chỉ cần sư tỷ tỉnh lại, người đời có nhìn hắn ra sao cũng mặc. Tuy khảo thí chỉ kéo dài vài tháng, nhưng với hắn lại như một đời đã trôi qua. Cặp tiếp theo, cô Tuyết Sơn Phái, Tức Mặc Ảnh, đấu với Ninh Tu của Chu Bội Môn. Giọng của Vân Tước vang lên, kéo hắn khỏi suy tưởng. Hắn phóng người lên đài, mỉm cười nói với đối thủ. Ninh công tử, chớ vì ta gánh trọng trách mà nương tay, ta muốn xem thực lực thật sự của huynh. Ninh Tu thoạt nhìn hơi u sầu, mày nhíu lại. Trọng trách gì khiến ta phải nương tay với ngươi? Tức Mặc Ảnh lấy làm lạ. Không phải huynh đã đến thăm sư tỷ ta sao? Không ai nói cho huynh, ta vì nàng mà tranh đoạt Hoán Vận Đan, giúp nàng hồi phục tu vi à? Ninh Tu cau mày. Nàng chưa từng nói chuyện đó với ta. Chính nàng có biết không? Nét cười trên mặt Tức Mặc Ảnh dần biến mất. Ý huynh là, lúc huynh đến, nàng đã tỉnh rồi. Phải, nếu Hoán Vận Đan có thể giúp nàng, sao nàng không nói với ta? Để ta có chút hy vọng. Nàng chỉ bảo bản thân đã định là phế nhân. Tức Mặc Ảnh sắc mặt đại biến. Lời sư bá từng nói hiện về trong đầu hắn. Chỉ cần phong ấn thức hải của sư tỷ, trì hoãn tỉnh lại, chờ hắn mang thuốc về, nàng sẽ ổn. Nhưng Ninh Tu nói nàng đã tỉnh, còn nói bản thân đã phế. Suy nghĩ rối loạn, mà tỉ thí trên đài đã bắt đầu. Ninh Tu do dự chốc lát rồi tấn công. Nhưng lúc này Tức Mặc Ảnh lòng rối như tơ vò, chỉ biết theo bản năng né tránh. Mười mấy chiêu trôi qua, không ai chạm được ai. Chủ khảo tuyên hòa, cả hai chờ bốc thăm vào vòng sau. Tức Mặc Ảnh không chờ thêm được nữa, nhảy khỏi đài, lập tức biến mất. Ninh Tu nhìn bóng lưng hắn, trầm ngâm không nói. Chẳng bao lâu, Tức Mặc Ảnh đã lên đến Nam Phong. Hắn đứng trước cửa biệt viện, lòng đầy sóng dậy, muốn vào thăm sư tỷ nhưng lại không dám. Cứ đi qua đi lại trước cửa như con thú hoang sốt ruột phát bệnh. Ngươi làm gì ở đây? Không phải đang tam khảo sao? Giọng sư bá vang lên sau lưng. Sư bá, Tức Mặc Ảnh vội bước tới. Sư tỷ tỉnh từ lúc ta còn đang trong bí cảnh đúng không? Sư bá nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ quái. Ai nói với ngươi? Ta đấu với Ninh Tu. Hắn nói sư tỷ đã tỉnh, còn bảo nàng nói mình đã thành phế nhân. Giọng hắn thấp dần. Ta muốn gặp nàng, có được không? Không được, sư bá dứt khoát từ chối, nhưng rồi tiếp lời. Trước khi bế quan, Mặc Ly đã tìm được một vị kỳ dược cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nàng đang dưỡng thương, đừng quấy rầy. Ánh sáng như chút vào đôi mắt tối tăm, Tức Mặc Ảnh ngẩng đầu, mừng rỡ. Thật sao? Đúng lúc này, cửa phòng hé mở, một nữ tu ăn mặc như đệ tử Nam Phong bưng bát thuốc đi ra. Hai người đồng loạt nhìn sang. Nữ tu thấy ánh mắt của sư bá, chỉ cúi đầu lặng lẽ lui đi. Sau khi nàng đi, sư bá vẫn không cho Tức Mặc Ảnh vào gặp sư tỷ. Bà bảo hắn quay về chuyên tâm thi đấu, còn căn dặn. Trước khi bế quan, sư tôn ngươi dặn phải biết lượng sức mình. Nhưng ta muốn nói, đừng phụ lòng tin của người, nhất định phải giành quán quân, rồi lập tức đến tìm ta. Tức Mặc Ảnh đang xoay người rời đi bỗng khựng lại, quay đầu hỏi. Sư tôn đã tìm được kỳ dược, vì sao sư tỷ còn cần Hoán Vận Đan? Sư bá lạnh nhạt đáp, cũng coi như thế, rồi đóng cửa, để hắn đứng ngoài, vẻ mặt như còn nhiều điều chưa nói. Cách chương.